pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, tới đánh ta A22. Vé tháng 50 thêm càng. Ở Lê Thần bên cạnh lẳng lặng đứng hai người. Thần thiên hạ hiệp hội người mỗi người kiêu căng ngạo mạn. Không ai bì nổi bộ dáng. Xoa tay hầm hè muốn đem cái này dám can đảm mạo phạm bọn họ vĩ đại thần thiên hạ hiệp hội nữ nhân. Lăng trì xử tử, luân bạch thành linh cấp, cư nhiên dám dùng âm mưu quỷ kế hại chết đại tàu. Còn công khai vũ nhục bọn họ lão đại, thật là thọ tinh lão thắt cổ. Ngại mệnh trường, chính tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Chỉ đợi lão đại ra lệnh một tiếng liền vạn pháp tề phát đem tịch nhược cấp dây thành cặn bã. Kết quả cũng dám có người công khai cùng lão đại gọi nhịp. Có người há mồm muốn mắng, vừa nhìn thấy người kia tên, lập tức ngậm miệng, quỷ khớp, có người đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước độc thượng Lan Chu. Trong lòng không khỏi, lột bột một chút, lặng lẽ về phía sau dịch vài bước, chẳng những có quỷ khớp, liền chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì tranh đấu anh hùng bảng đệ nhất kiếm sĩ kiếm phá trời cao. Cư nhiên cũng cùng nhau tới, có người nhỏ giọng nói thầm, sợ hắn cái điều, bọn họ đệ nhất cùng đệ tam, chúng ta lão đại cùng đại tẩu một cái đệ nhị một cái thứ sáu. Ta còn có toàn bộ thần thiên hạ đâu. Những lời này lập tức được đến hiểu biết nội tình nhân sĩ phản bác. Trước năm tên chỉ có chúng ta lão đại cùng, Lam Nhiễm, lão đại trọng giáp sát thần là người bình. Thường, dư lại tất cả đều là kẻ điên. Ngươi chọc đến khởi, mỗi người có tiền có thời gian còn biến thái. Lại nói, tạp yến còn không có tới đâu. Cái kia bệnh tâm thần nếu tới, ta lão đại khẳng định liền một chữ. Triệt nếu là ta đã tới đâu. Đột nhiên có người đang nói chuyện nhân thân biên sáng lạn mỉm cười nói. Khai tạp yến kéo phân người. Ngoạ tao, người nói chuyện thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đại ca, tổ tông, ta sai rồi. Thật sự sai rồi, quỳ cầu ngươi không cần 5 cái giờ tổ mãn 5 người liền vì ngồi cầu luân ta. Cái này toàn khu đệ nhất dược sư tuyệt đối là cái so quỷ khắp còn muốn phát rồ nhân vật. Quỷ khắp là phát hiện PK cao thủ lập tức thấy cái mình thích là thèm. Cần thiết muốn đánh thượng một hồi phân ra cái thắng bại mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên, nếu không có phân ra thắng bại, vậy một hồi lại một hồi. Mãi cho đến hắn cảm thấy có thể mới tính xong, nhưng là nhân gia quỷ khắp là minh đao minh thương khiêu chiến. Không tiếp thu mới cường P, tốt xấu còn tính phân rõ phải trái. Khai tạp yến kéo phân người ra hỏa này, hoàn toàn không từ thủ đoạn, chọc tới hắn ngươi liền chờ bị đùa chết đi. Cùng hắn một so, quỷ khắp quả thực là phẩm học kiêm yêu. Đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển ngũ rằng tứ Mỹ tuân kỳ thủ pháp 10 giai hảo thiếu niên. Lão nhị, ngươi lửa thiêu mông giống nhau kêu ta lại đây liền vì xem này đàn ngu ngốc sao. Khai tạp yến kéo phân người lười biếng nói. Quỷ khắp mặt tối sầm. Đừng gọi ta lão nhị, khai tạp yến kéo phân người nhìn nhìn Lâm Tịch. Hình như có sở ngộ, ngươi cư nhiên vì cái kia nữ kêu ta tới làm vũ em. Khai tạp yến kéo phân người vây quanh Lâm Tịch xoay vài vòng. Trong miệng tấm tắc có thanh, người cư nhiên sẽ thích loại này mặt hàng. Khó mà tin được, khó mà tin được a. Hắn đối với Lâm Tịch giống ở đánh giá một kiện hàng hóa đại diêu này đầu. Tựa hồ thực thất vọng bộ dáng. Lâm Tịch xem hắn kia thiếu đánh bộ dáng. Phiên tay một cái đen nhánh đồ vật đối với hắn ném đi ra ngoài. Hệ thống. Tịch nhược đối với ngươi sử dụng chỉnh cổ đạo cụ, đậu hủ thúi, 2 cái giờ trong vòng, ngươi sẽ là toàn bộ trong thế giới nhất có, hương vị, nam nhân. Nói lên cái này đậu hủ thúi, Lâm Tịch liền rất buồn bực, người khác từ nhị cấp đầu bếp lên tới 3 cấp kỹ sư đều khen thưởng tương đối hữu dụng bí truyền. Phối phương mỹ thực, tỉ như gia tăng may mắn giá trị uống phẩm, tâm hoa nộ phóng, hoặc là gia tăng mỹ thực. Dược phẩm số lượng song hỉ lâm môn từ từ, kết quả nàng cũng khen thưởng, sẽ làm người cả người có mùi thúi đậu hủ thúi, trừ bỏ làm người mùi hôi huân thiên 2 cái giờ ở ngoài. không cái chứng dùng, quỷ khắp ngàn năm đóng băng mặt cư nhiên đều có một tia biểu tình. Che miệng đối hắn nói, có thể hay không ly ta xa một chút, thần thiên hạ ăn dưa mọi người miệng đã có thể nhét vào cái. Trứng gà, hiện tại bọn họ một chút đều không tức giận. Cái này ngốc bức thợ mỏ cư nhiên lấy đồ vật ném tạp yến. Như vậy dám giết bọn họ đại tẩu liền một chút đều không cho người kinh ngạc cùng phẫn nộ rồi. Vị này cô lương, ngươi đây là dùng thằng mệnh ở chỉnh cổ a. Nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình càng là tuyệt đối có thể dọa rớt 80 tuổi lão gia ra miệng đầy. Răng giả, tạp yến thế nhưng cùng bị đầu uy quá husky giống nhau. Liền kém không vươn đầu lưỡi tới đối với Tịch Nhược. Mỹ nữ, này ngoạn ý còn có sao? Lại cấp tới mấy cái a? Phốc, phốc, phốc, cần thiết muốn thỏa mãn ngươi. Đối với loại này khác loại yêu thích, Lâm Tịch thiệt tình cấp quỳ. Khai tạp yến kéo phân người. Tiểu mỹ nữ, không phải ném ta, là tặng cho ta, hảo không? Mua cũng thành, có bao nhiêu muốn nhiều ít, Lâm Tịch. Không có, tổng cộng chỉ làm 4 cái. Kỳ thật đâu, là làm 6 cái, nguyên bản là làm cấp chính mình ăn. Kết quả phát hiện này đậu hủ thúi cùng nàng siêu thích ăn xú làm tử hoàn toàn là hai việc khác nhau. Còn không bằng cơm chiên dương châu ăn ngon. Nhưng là ăn xong về sau cả người phân xú. Ước chừng 2 cái giờ, xú đến tiểu mê đệ Trác Thiên Ngạo cũng không dám tới gần nàng. Trác Thiên Ngạo còn giễu cợt nàng nói, quái tuyệt đối không phải đánh chết, đều là bị huân chết. Hệ thống, Tịch Nhược đối với ngươi sử dụng chỉnh cổ đạo cụ, đậu hủ thúi, 2 cái giờ trong vòng, ngươi sẽ là toàn bộ trong thế giới nhất có, hương vị, nam nhân. Khí phách ngạo thiên, kế tiếp thời gian, hai người có xú cùng hưởng, có vị cùng đương, chung quanh phạm vi 10 dặm trong vòng thiên sơn điểu phi tuyệt. Vạn kính nhân tung diệt, mắt thấy cốt truyện đi hướng đã bị hoàn toàn mang ngoài. Lê Thần ho khan một tiếng, thanh thanh yết hầu, quỷ khớp, ta cần thiết thuyết minh một chút, ta cũng không phải tới lấy nhiều khí ít. Bất quá là muốn tới giải quyết một chút chuyện này mà thôi, bắt ngươi gậy gộc giải quyết sao? Lâm Tịch chào phúng mặt, đã là lần thứ 2 quỷ khắp cấp nữ nhân này chống lưng. Chẳng lẽ nói thật như đại gia truyền lại, quỷ khắp thế nhưng đuôi mù coi trọng Tịch Nhược. Giờ khắc này Lê Thần có điểm hối hận, sớm biết rằng quỷ khắp thích nàng, nếu là không đem nàng khai trừ hiệp hội. Chẳng phải là liền quỷ khắp cùng nhau đều mang vào được. Lúc trước vì có thể tốt nghiệp thuận lợi nhập chủ gia tộc sản nghiệp. Hắn chính là cùng phụ thân lập hạ quân lệnh trạng, nhất định phải bắt lấy Hoa Quốc server chiến đội tiền tam danh. Hơn nữa muốn ở quốc tế chiến đội xếp hạng bắt được một vị trí nhỏ. Kỳ thật phát triển cho tới bây giờ, võng du thực nghiệp hóa đã thế không thể đỡ. Quốc nội sớm đã có không ít tập đoàn tài chính chú tư một ít đại hình hiệp hội. Giả thuyết ích lợi hiện thực hóa trên đường, đã có người xa xa dẫn đầu. Sáng thế là từ Hoa Quốc nghiên cứu phát minh, mặt hướng toàn cầu đầu lệ game online thực tế ảo. Tuy nói còn không có đạt tới nhân thủ một thương trình độ. Nhưng từ trò chơi này vừa ra, đã lục tục có rất nhiều gia loại nhỏ võng du công ty đóng cửa. Dư lại cũng là kéo dài hơi tàn thôi, càng là có không ít tập đoàn tài chính đầu nhập đại lượng sức người sức của ý đồ lại khai phá một khoản đồng loại trò chơi tới. Nhất hấp dẫn người chính là, Long Duệ công ty ở lúc ban đầu khai phá trò chơi này thời điểm, cũng đã đưa ra hư thật tiền liên hệ đổi lý niệm, nên công năng đem ở trò chơi công chắc một đoạn thời gian nội mở ra. Cho nên trong trò chơi mặt đồng vàng giá cả vẫn luôn kiên quyết. Chưa từng có cái nào công ty dám nói. Ta sinh ý hỏa biến toàn cầu. Long Duệ xác xác thật thật làm được. Mà đối mặt như vậy một khối đại bánh kem. Lê Gia Hoa Uyên tập đoàn sớm đã có ý nhúng chàm. Mà Lê Thần đúng là Hoa Uyên tập đoàn chủ tịch Lê Hưng Diệu con thứ 2. Hết chương.